cùng ngươi lại quyết thắng bại. Lúc này đây, ta chưa chiến đã bại. Nhưng sau này, lại bất kể như thế nào, cũng muốn chiến một trận. Nên nhớ, cẩn thận huyết kiếm đường đã đổi y phục. Ghi chú còn lại là, Du Nhiên, thong thả, mà đi Lý Du Nhiên. Quân Khương Lâm chậm rãi đem này tờ giấy nắm trong lòng bàn tay. Thản nhiên cười cười, tùy ý vo tròn tờ giấy trong lòng bàn tay. Hơi hơi thở dài một tiếng. Lý Du Nhiên, cư nhiên lại lựa chọn ở lúc 29 tháng chạp ngày này rời khỏi nhà. Chỉ một ngày trước đêm trừ tịch, đêm cuối cùng của năm cũ trong âm lịch, rời nhà nghìn vạn dặm. Ngay cả là quân Khương Lâm lãng tử bực này cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Cũng đã rất khó đoán được nỗi lòng Lý Du Nhiên giờ phút này. Nhưng, quân Khương Lâm lại cảm nhận được một tia bi thương khó hiểu. Nói vậy giờ phút này Lý Du Nhiên đang viễn hành. Vô luận hắn dù vô tình lãnh huyết thế nào, trong lòng cũng tất nhiên sẽ có một tia thê lương. Hắn tuy rằng sống ở nhà đại phú, từ nhỏ thường ăn mặc vô lo. Nhưng hắn cả đời này, cũng bị tất hưởng có qua nhiều ít sự việc tốt đẹp. Ngược lại chính là tương phản. Từ nhỏ đến lớn nhìn qua, cho mãn nhãn đều là tàn khốc, đều là huyết tinh, hết thảy đều là mất đi nhân tính, hết đều là câu tâm đấu giác tranh quyền đoạt lợi. Hắn vị tất có thể so với cuộc sống thoải mái của ta. Cuộc sống thế gia công tử sung sướng này, rốt cục chọn rời đi. Hơn nữa, vẫn là lựa chọn như vậy tại thời khắc vạn gia đoàn viên. Quân Khương Lâm minh bạch, Lý Du Nhiên làm việc này tự mình hành động đoạn tuyệt. Hướng chính mình biểu lộ hắn rời xa quyết tâm tranh đấu quyền lực. Cùng lúc này, lại hướng chính mình để thấu lộ ra tin tức không rõ ràng. Cẩn thận huyết kiếm đường thay quần áo. Đúng vậy, đổi qua quần áo huyết kiếm đường. Dĩ nhiên là không còn là huyết kiếm đường. Có thể là bách tính tầm thường. Có thể là thương nhân giàu có. Hoặc giả là đường hoàng quan binh. Thậm chí là tại chức quan viên. Đương nhiên, còn có thể phải ngự tiền thị vệ. Nhưng bất kể như thế nào, với tin tức tế nhị này cũng coi như là quân Khương Lâm thiếu Lý Du Nhiên một món nhân tình. Tuy rằng hiện tại quân Khương Lâm đã không còn e ngại bất luận kẻ nào, thế lực gì đánh lén. Nhưng, tin tức này của Lý Du Nhiên là chỉ rõ để hắn minh bạch được một phương hướng. Một cái phương hướng trước đây quân Khương Lâm xem nhẹ. Có lẽ, Lý Du Nhiên làm như vậy chính là làm thất bại cố gắng của gia tộc mình. Nhưng lại thậm chí ra sức thực hiện. Hai lần rất bình tĩnh khiến quân Khương Lâm thiếu nợ nhân tình. Sau đó, nhân vật đứng đầu một thế hệ của Lý Gia mới lặng yên rời đi. Hiện tại Lý Gia đã là một con cọp già hoàn toàn không răng nanh. Để không bao giờ tồn tại bất kỳ uy hiếp nữa. Cho nên Lý Du Nhiên rõ ràng minh bạch bày ra chuyện này. Hy vọng quân Khương Lâm đờ ến lúc đó có thể đối Lý Gia mở một bên lưới. Tha cho Lý Gia một đường lui. Đây mới là đích thực chân ý dụng tâm của Lý Du Nhiên. Tuy rằng hắn có phần lãnh huyết, tuy rằng hắn hám lợi, vì đạt được mục đích có thể hoàn toàn không từ một thủ đoạn nào. Nhưng trong lòng hắn, dù sao còn có như vậy một tia ấm áp, một chút huyết mạch thân tình. Quân Khương Lâm thở một hơi thật dài một hơi, lắc lắc đầu, nói cái gì cũng không nói. Vung tay lên, tờ giấy đã hóa thành từng mảnh mảnh vụn, theo gió phiêu khởi, hốt, một trận gió. Hoàn toàn bật vô âm tín. Nội viện đại sảnh truyền đến từng trận thanh âm cười vui. Đông gia mọi người tụ tập đầy đủ ở đấy. Quân lão gia tử yên vui trong lòng. Đông Phương Vấn Tâm, quân Khương Lâm, quân Vô Ý, quản Thanh Hàn. Ngồi vòng quanh, ở bên cạnh, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng ở đây. Chết sống chính là không chịu đi về. Tiểu nha đầu tư tưởng thực đơn thuần. Ta phải coi chừng. Nếu không lại mất phần của ta thì làm sao bây giờ? Cho nên, tiểu nha đầu quyết định chủ ý. Ngày mai về nhà lúc giao thừa. Giờ tí vừa hết cũng chính là mùng một đầu năm thì lại đến đây. Lúc này đây, con vịt đã nấu chín rồi cho dù nói cái gì cũng không thể để nó tiếp tục bay đi mất. Cách chương.